Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, thầy tướng số, software. Mặt đối với hai người ánh mắt, Mẫn Học giờ phút này trong đầu hồi tưởng, nhưng lại vừa rồi đóng lại sau đại môn, từ ngõ hẻm ở phía trong truyền đến đối thoại thanh âm. Chuẩn xác mà nói. Là Takahashi cùng Matsubara Yumi đối thoại thanh âm. Takahashi quân, ngươi đem phòng ở lại để cho các bằng hữu của ngươi ở. Mình tại sao xử lý? Bọn hắn đợi không được bao lâu. Ta tùy tiện tìm một chỗ được thông qua mấy đêm rồi không sao? Matsubara Yumi do dự hạ. Có lẽ hay là mở miệng nói, nếu không, ngươi đi ta chỗ đó. Vừa vặn ta làm cơm có nhiều, quá phiền toái, hơn nữa ta còn có chuyện muốn làm, không quá thuận tiện, cảm ơn hảo ý của ngài, Takahashi một ngụm từ chối. Này làm sao có thể gọi phiền toái, hơn nữa dụ quá đã ở ra, hai người càng chạy càng xa, về sau lại nói gì đó đã muốn nghe không rõ sở. Bất quá trên mặt đối thoại tin tức lượng. Đã đầy đủ lại để cho Mẫn Học đơn giản tìm được Liên Thái cùng Lý Sư Mạnh từ khác nhau góc độ đẩy ra kết luận, nhưng cái này hoàn toàn không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn vì cái gì nghe hiểu được đoạn đối thoại này. Điểm này cũng không khoa học được không nào. Mẫn Học tuyệt không ăn nằm ở Nhật ngữ học cấp tốc lớp. Hơn nữa ở mấy phút đồng hồ trước, hắn đối với trên bàn cơm hai ngày người trong nước đối thoại còn cái hiểu cái không. Tốt ở loại tình huống này không là lần đầu tiên xuất hiện. Mẫn Học cái kia một ngụm lưu loát tiếng Quảng Đông. Lúc trước cũng là tương đương học cấp tốc. Cái này hách mỗi lần khai mở đắc không hiểu thấu. Làm cho người ta ngay chửi rủa đều không địa phương nhà. Dù sao con giận nhiều hơn không cắn. Chẳng phải lại nhiều học xong một môn ngoại ngữ sao? Mẫn Học thản nhiên tiếp nhận, ngay biểu lộ đều không biến xuống. Vấn đề duy nhất là, hiện tại giải thích thế nào? Tốt lần này xuất ngoại hành trình, vô luận Liên Thái có lẽ hay là Lý Sư Mạnh, đều không hỏi qua Mẫn Học có thể hay không nhật ngữ vấn đề này. Dù sao tiểu ngữ chủng, đối với Hoa Hạ người mà nói không biết mới được là thái độ bình thường. Mọi người phòng trừng đều chấp nhận, ta làm sao mà biết được không trọng yếu, Mẫn Học không muốn tùy tiện lừa dối. Tức thì nói sang chuyện khác, nhưng ta phòng trừng, sáng sớm ngày mai Takahashi hình sự sẽ lần nữa đến nhà. Mời chúng ta đi ngắm cảnh, Lý Sư Mạnh như có điều suy nghĩ, Liên Thái tác chính là lấy điện thoại di động ra đánh cho một hàng chữ phát ra. Một lát sau... Tìm được hồi âm Liên Thái mở miệng nói, Takahashi thân phận không có vấn đề. Hả, nói hắn như vậy thực là cảnh sát. Xem ra tin tức này có chút vượt quá Lý Sư Mạnh dự kiến. Lúc trước hắn cơ hồ nhận định Takahashi là giả mạo. Đem bọn họ dẫn đến nơi đây là có mục đích khác. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy nhi. Hẳn là vẫn thật là Nhật Phương muốn nổi bật an bài. Nếu không ta hiện tại đi sở cảnh sát tìm kiếm, Lý Sư Mạnh vẫn là có chút không yên lòng. Đó là một giữ bí mật hành động, Mẫn Học chỉ nói một câu nói. Tự bỏ đi Lý Sư Mạnh ý niệm trong đầu, lấy A-Hát, ba cái ngoại quốc cảnh sát, nghi vấn người ta sở cảnh sát phái ra cảnh sát hình sự còn chưa tính. Còn đánh tính cả môn điều tra. Cử chỉ này như thế nào nghe cũng không đáng tin cậy. Người cái kia software không phải có thể đoán trước sao? Vừa vặn đến dự đoán hạ Takahashi rốt cuộc muốn làm gì, Liên Thái giống như cười mà không. Phải cười nhìn về phía Lý Sư Mạnh nói ra. Dự đoán, Mẫn Học thiếu chút nữa cho là mình nghe theo quan chức. Khá lắm, cái này tiểu gia hỏa nhi còn có chứa. Thần côn, thuộc tính. Lý Sư Mạch nghe vậy mặt tối sầm, đại đội. Ta đây khoản software là căn cứ vào toàn cục theo phân tích tiến hành dự toán. Như thế nào mỗi lần bị ngài vừa nói, đều cùng thầy tướng số tự đắc, không quan tâm căn cứ vào gì. Ta hiện tại chỉ muốn biết Takahashi Takashi mục đích, Liên Thái Bình gì. Tại laptop thượng đánh mấy cái, Lý Sư Mạnh co lại khóe miệng, tin tức lượng quá ít. Hiện đang tiến hành đo lường tính toán không có ý nghĩa. Liên Thái, a hát, một tiếng. Cái kia vô vị thần thái lại để cho Lý Sư Mạnh thiếu chút nữa giơ chân, đại đội. Bộ ở phía trong thông qua ta đây khoản software đã muốn phá hoạch vài đại án muốn án. Phá án tỷ lệ cao tới 60% đã ngoài. Liên Thái gật đầu, hời hợt nói, đạt tiêu chuẩn. Lý Sư Mạnh nghẹn khuôn mặt nhỏ nhắn lúc xanh lúc đỏ. Thiếu chút nữa nói không ra lời. Mẫn Học nhìn thiếu chút nữa nhạc vui mừng đi ra. Kỳ thật, không khó nhìn ra, Lý Sư Mạnh là kỹ thuật hình tuyển thủ. Còn xếp đặt thiết kế một cái có thể hiệp trợ phá án software. Mẫn Học đảo không biết là việc này kéo. Theo toàn cục, theo hoàn thiện, một ít gì đó dùng máy tính tính toán xác thực so người não rất tốt xử. Hơn nữa bộ ở phía trong xử lý cái kia đều là những thứ gì bản án. Dùng nghi nan tạp chứng để hình dung một điểm không đủ a. Như vậy án kiện, dùng Lý Sư Mạnh xếp đặt thiết kế hệ thống hiệp trợ phá án. Xác suất thành công có thể đạt tới 60% đã ngoài. Đã muốn phi thường đắc rất giỏi. Đương nhiên Mẫn Học cũng biết, cái này 60% nhất định là có nước phần. Nhất định là tại đặc biệt án kiện chung, ví dụ như hiện tại. Tin tức lượng khan hiếm điều kiện tiên quyết. Cái này software thì có bất lực cảm giác. Mẫn Học vừa rồi liếc một cái Lý Sư Mạnh laptop. Rõ ràng tại trong màn hình nhóm ra Takahashi Takashi, âm mưu, khả năng ở bên trong. Thấy được, trinh tử, quỷ ốc, đám chữ. Ha ha a, ngươi khoan hãy nói. Cái này phòng ở theo vẻ ngoài đến xem thực sự như vậy điểm hướng. Nhưng cái này phương hướng cũng quá tìm kiếm cái lạ đi à nha. Đối với cái này, Mẫn Học chỉ có thể tán dương một câu. Đại huynh đệ, người cái này software thật sự đọc lướt qua rộng khắp. Số dữ liệu hoàn thiện gào thét. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn a. Liên Thái cuối cùng nhất đánh nhịp. Không tưởng không hề có ích. Ba người đơn giản không uổng phí cái kia kinh sức lực. Dù sao cũng là hồ ly lời mà nói. Tổng sẽ lộ ra cái đuôi. Ngày hôm sau, Takahashi Takashi quả thật sáng sớm liền lên cửa. Ba vị ngủ có khỏe không? Lý Sư Mạnh trong miệng nhai lấy Takahashi mang đến xây nướng bánh mì nướng tấm gia tăng trứng. Tươi, thần sắc thỏa mãn giơ ngón tay cái lên nói, phi thường lớn. Mặc dù chỉ là bình thường nhất bánh mì nướng tấm. Cùng chỉ cần hiểu sơ chủ nghệ loại người cũng có thể làm ra trứng gà tươi. Nhưng sửng sốt bị Lý Sư Mạnh diễn dịch ra Michelin cảm giác. Cái này không lịch sự thế sự tiểu bộ dáng. Nếu chưa thấy qua nha ngày hôm qua vỗ máy tính phân tích hình ảnh người. Thật đúng là sẽ bị hắn, ngốc bạch ngọt, người thiết hồ lộng qua. Liên Thái y nguyên thập phần khách khí, Takahashi hình sự khổ cực. Còn thân hơn tự cho chúng ta chuẩn bị món ăn điểm. Ở xa tới là khách. Đây đều là kẻ hèn này phải làm. Hơi khom người chào hậu. Takahashi Takashi thấy ba người ăn sấp xỉ rồi. Giống như nói chuyện phiếm mở miệng nói. Các vị nghe nói qua chùa Sensoji sao? Đến rồi. Bên cạnh bàn ba người âm thầm trao đổi một phen ánh mắt. Sau đó học bá Mẫn chủ động online. Đương nhiên, tục truyền bụi cỏ là Tokyo phát nguyên mà. Chùa Sensoji thì là Tokyo xưa nhất chùa miều. Với tư cách hiểu rõ quý quốc dân tộc văn hóa du lịch danh thắng. Đến từ thế giới các quốc gia du khách. Nối liền không dứt, Mẫn Tang nói không sai. Thấy Mẫn Học thật sự biết rõ. Takahashi Takashi biểu hiện cùng có quang vinh quần sáng. Chùa Sensoji trừ, nội đường. Bên ngoài, chùa chiền trong còn có lôi môn, ngũ trọng tháp, bụi cỏ đền thờ đám tên kiến trúc. Ở giữa sử tích, xem xét cảnh điểm nhiều vô số kể. Hơn nữa, chùa Sensoji khoảng cách ba vị ngủ lại chỗ phi thường gần. Liên tang, mẫn tang, lý tang như có hứng thú chi bằng đi trước đánh giá. Ba vị xin yên tâm, sở cảnh sát phương diện đã muốn hạ tin tức, lần này hành động thời gian hơi có thay đổi, sẽ không quá mau vào đi. Ba vị đại khả trước tiên ở Tokyo du lãm một phen. Lời nói này Takahashi Takashi nói cực kỳ lưu loát, hiển nhiên tự định giá qua hồi lâu. Đi vào Tokyo, không đi chùa Sensoji nhìn xem, không thể nghi ngờ hội là một việc phi thường tiếc nuối sự tình. Liên thái một câu, định ra rồi hôm nay hành trình, người ta một mà tiếp lấy xuống đạo đạo, không nhìn tới xem như thế nào không phụ lòng cái kia một phen khổ tâm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.